không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Hàn Kha đúng không, Phương Thập Nhất kéo tới một phen ghế dựa ngồi xuống. Ứng Từ đứng ở cửa sổ, chống đỡ thấu tiến vào quang, người khác lại cao, cửa hàng trưởng chỉ cảm thấy cái này nhà ở tựa hồ đều ám xuống dưới. Hắn trợn mắt xem qua đi, có chút sợ hãi dường như hướng bên cạnh rụt rụt, người không cần khẩn trương sợ hãi, chúng ta là cảnh sát người. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đến Quốc Định Lộ 4444 hào tiệm cà phê sao? Phương Thập Nhất ôn thanh hỏi. Hàn Kha nhìn về phía Phương Thập Nhất. Hắn dùng sức nhấp nhấp miệng, nghiêng đầu nói. Nói các ngươi cũng không tin. Làm gì còn muốn hỏi ta, chúng ta cùng những người khác không giống nhau, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Nói như vậy hắn nghe qua không ngừng một lần. Như vậy trả lời hắn cũng nói qua không ngừng một lần. Hàn Kha dừng một chút. Hắn nói, Phỉ Phàm đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng, nàng đã chết, Phương Thập Nhất nói. Hàn Kha bỗng dưng mở to hai mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đã chết, đúng vậy, Phương Thập Nhất xem Hàn Kha sắc mặt hoảng hốt. Hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng hỏi. 3 ngày trước, là Lương Phỉ Phàm ước người tiến đến kia gian tiệm cà phê sao? Hàn Kha gật đầu, trong miệng lẩm bẩm mà không được hỏi. Nàng chết như thế nào? Vì cái gì sẽ chết? Ứng Từ không có trả lời Hàn Kha nói. Hắn hỏi, các ngươi ở nơi đó làm cái gì? Ngoà kép, nàng nói nàng thực sợ hãi. Tưởng ước ta thấy mặt Hàn Kha trầm mặc 2 giây. Ngẩng đầu nhìn mắt Ứng Từ. Nói, ngày đó ta ở trong tiệm, nhận được nàng điện thoại liền lập tức xuất phát, nhưng là không biết như thế nào, tổng cảm thấy thân thể thực trầm, như là có thứ gì túm ta đi xuống kéo dường như. Đi đều đi không xong, ra thang máy thời điểm, ta còn đụng phải một người. Phương Thập Nhất nghe vậy xem qua đi, ngày đó bọn họ ở thương trường ngầm gara chỗ đó gặp được. Hẳn là chính là Hàn Kha. Đến nỗi có thứ gì túm hắn, Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, sao lại đâu, ta lái xe quá khứ, xe đến nửa đường thả neo, ta đành phải lại đánh, đánh xe sư phó hình như rất sợ ta, đem ta đưa đến tiệm cà phê sau, liền tiền cũng chưa lấy liền khai đi rồi, Hàn Kha nói. Hắn kéo kéo khóe miệng, ta vốn đang không rõ vì cái gì đánh xe sư phó như vậy sợ ta. Thẳng đến ta đứng ở kia ra tiệm cà phê cửa, thấy cửa kính chính mình, ta mới hiểu được lại đây, ta trên người tất cả đều là người giấu tay. Đen như mực, ta lập tức liền nghĩ tới lúc ấy trên người trầm trọng cảm giác. Giống như là có người bái ở ta trên người, không được mà túm ta, ta vào tiệm cà phê sau. Phỉ Phàm liền ở bên trong chờ ta, nàng nhìn đến ta bộ dáng. Cũng thực kinh ngạc, nàng nói nàng không biết sẽ biến thành như vậy. Sau đó nàng đối với trên mặt đất kêu dừng tay, giống như là trên mặt đất còn có người dường như ta hỏi nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng không lý ta, nàng như là ở cùng người nào giao lưu, trong miệng thấp giọng niệm, ta cũng nghe không rõ. Sau đó qua một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Hỏi ta có phải hay không có lão bà, ta không biết nàng là làm sao mà biết được. Nhưng ta cùng lão bà của ta kỳ thật đã sớm ở riêng. Chờ lại qua mấy tháng là có thể làm ly hôn hiệp nghị, nếu nàng hỏi. Ta đành phải thẳng thắn nói cho nàng. Ta vốn định ở hoàn toàn ly hôn sau. Lại hướng nàng triển khai theo đuổi. Cùng nàng thẳng thắn hết thảy. Nhưng nàng không tin ta. Nàng cảm thấy ta cũng lừa nàng. Ta biết nàng trước kia bị nam nhân thương quá tâm, cho nên ta vẫn luôn thực đau lòng nàng, cũng rất cẩn thận xử lý này đoạn quan hệ. Chính là nàng, Hàn Kha nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau lại nàng đem ta đưa tới sau bếp giường như địa phương. Đem ta ấn ở ghế trên, ta không biết nàng như thế nào làm được, nhưng kia thoạt nhìn giống như là ma thuật, nàng bóng dáng đứng thẳng lên, bắt lấy ta chân cẳng. Ta vô pháp nhúc nhích, sau đó nàng ở ta trên tay cắt 2 cái vết đao tử. nàng liền ngồi ở ta đối diện bắt đầu vẽ tranh, sau lại ta ý thức có chút mơ hồ. Mơ hồ nghe thấy nàng ở thét chói tai, làm người nào dừng tay, nàng còn muốn đánh cấp cứu điện thoại cứu ta. Ta biết nàng không phải cố ý như vậy đối ta, có lẽ nàng bởi vì quá khứ trải qua, trở nên có chút tố chất thần kinh, cũng có thể là bởi vì nàng bóng dáng. Hết thảy có lẽ đều là cái kia bóng dáng làm, nhưng là sau lại ta hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Hàn Kha hô hấp có chút run rẩy. Hắn trầm mặc thật lâu, mới nhìn về phía Phương Thập Nhất, nhẹ giọng hỏi, là nàng đánh cấp cứu điện thoại đã cứu ta sao? Phương Thập Nhất dừng một chút, hơi gật đầu, nam nhân lộ ra một cái cười, ngay sau đó che lại mặt không tiếng động run rẩy. Ta biết nàng không phải cố ý như vậy đối ta, nàng tuy rằng thoạt nhìn khó có thể tới gần, nhưng trong xương cốt có nàng ôn nhu, nàng nhìn đến trên đường sủng vật cầu sẽ lộ ra rất đẹp cười. Ăn điểm tâm ngọt sẽ khóe mắt cong cong, tựa như tiểu nữ sinh giống nhau, Hàn Kha nhẹ giọng nói. Như là đang nói cấp chính mình nghe, Phương Thập Nhất đứng lên, muốn biết đến tin tức đã tới tay. Hắn nhìn nam nhân nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đây là ta danh thiếp, nếu có bất luận vấn đề gì, có thể liên hệ ta. Hàn Kha không có phản ứng. Phương Thập Nhất đem danh thiếp đặt ở hắn tủ đầu giường trước. Cùng ứng từ rời đi phòng bệnh, ngoài phòng bệnh, Khuất Trạch chờ ở cửa, Vuông Nhạt vừa ra tới, lập tức hỏi, thế nào, hắn nói gì đó, chính là những cái đó sự tình sao? Người thật muốn biết, Phương Pháp Y liếc Khuất Đội, khóe miệng một câu, không sợ, Khuất Trạch, ngoặc kép, hắn vẫy vẫy tay, tính, đúng rồi, phía trước kia khởi bầm thây án tử, chúng ta đồng sự căn cứ ngươi cấp ra phương hướng, hướng mấy năm trước bệnh viện mất tích bác sĩ phương hướng điều tra. Quả nhiên tìm được rồi xứng đôi DNA, xác nhận người chết thân phận. Khuất Trạch đưa Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi đến bên ngoài. Nói, cùng lúc đó, chúng ta cũng phát hiện rừng ở bầm thây đôi một người khác DNA. Trước mắt đang ở triển khai điều tra, Phương Thập Nhất nghe vậy gật đầu. Vừa muốn nói gì, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến hai cái tiểu cảnh sát nói chuyện phiếm động tĩnh. Vừa rồi đi vào kia hai người là cái gì địa vị? Đội trưởng còn tự mình đưa bọn họ đi vào lại ra tới. Đúng vậy đúng vậy. Trước kia chưa từng gặp qua Khuất Đội đối ai như vậy thân thiện quá, các ngươi liền hai người bọn. Họ là ai cũng không biết. Mười lâu khoa pháp y hay đại lão A. Cách phách trọng án tổ gần nhất phá án suất như vậy cao. Nghe nói chính là Thôi Đội leo lên bọn họ. Đúng đúng, các ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu từ nhà cũ vách tường đào ra trẻ con thi thể sao? Cái kia ai không biết A. Cách vách A Hoa trở về đều mau thổi thành quỷ chuyện xưa. Chính là cái kia đội ngũ hình vuông nói. Ngay từ đầu Thôi Đội người còn không tin. Vẫn là Thôi Đội căng ra đầu hướng về phía trước đầu đánh một cái xin báo cáo. Sau đó đi đào, không nghĩ tới A, cái kia tường nhẹ nhàng một truy. Bùm bùm vỡ ra rời rạc tường khối. Một cái tiểu hài nhi thi thể xúc ở nơi đó mặt. Đều cùng thây khô dường như, lần này cũng là, lần này bầm thây án người bị hại, cũng là đội ngũ hình vuông chỉ phương hướng, nói có thể là phía trước bệnh viện biến mất bác sĩ. Khuất Đội liền đi tra xét, một tra quả thật là như vậy, các ngươi nói thần không thần. Hắn có phải hay không sẽ xem bói, liền cùng trước kia ra cắt lượng dường như, Khuất Trạch cũng nghe thấy chính mình mấy tên thủ hạ nói chuyện phiếm. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, ít nhiều các ngươi, bằng không án này vượt qua thời gian tuyến như vậy trường. Muốn phá án nói, khó khăn nhất định không nhỏ, liền tính không có chúng ta. Án này cũng sớm hay muộn có thể phá, Phương Thập Nhất cười cười nói. Này đảo không phải hắn khiêm tốn, bầm thây một án, nếu hắn không có đánh giá sai, hung thủ hẳn là chính là Phạm Lão Bản. Phạm Lão Bản gây án, cùng phía trước Lương Phỉ Phàm 89 phần 10, là bị ảnh quỷ mê hoặc tâm thần, cũng bất giác phạm án, không có khả năng làm được hoàn mỹ phạm tội, một đinh điểm manh mối đều tìm không thấy. huống chi bầm thây như vậy đại động tác, có lẽ đặt ở người ngoài nghề trong mắt, sẽ cảm thấy thi thể bị phá hư nghiêm trọng, gây trở ngại pháp y thi kiểm, nhiễu loạn cảnh sát phá án. Nhưng trên thực tế, càng là đại mà loạn phá hư, càng là dễ dàng lưu lại dấu vết manh mối, càng là dễ dàng phá án, chẳng sợ không có hắn cung cấp phá án ý nghĩ cùng phương hướng. Sớm hay muộn bọn họ cũng có thể tra được so đối DNA. Chỉ là một cái thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Ngoại giới dư luận thập phần coi trọng lần này ăn đồ khách sạn liên hoàn hung thủ án. Nếu phá án thời gian kéo đến lâu, chỉ sợ Thôi Viêm cùng Khuất Trạch bọn họ đã chịu phía trên áp lực không nhỏ. Mà hiện tại, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá án. Ngoại giới truyền thông càng là mạnh mẽ khen lúc này đây cảnh sát hiệu suất. Phía trên mặt có quang, một cao hứng, thủ hạ người quý tiền thưởng trực tiếp phiên cái lần. Chúng ta ngày mai buổi tối kết thúc công việc sau có cái thám hiểm trò chơi cục. Đội ngũ hình vuông cùng ứng đội cũng đến đây đi. Khuất Trạch ma xui quỷ khiến mà phát ra mời. Lời nói mới ra khẩu liền cảm thấy chính mình là nói vô ích. Hắn liền không nghe nói qua này hai người tham gia qua cái gì cục. Thám hiểm trò chơi cục. Phương Thập Nhất hơi nhướng mày. Khuất Trạch không nghĩ tới Phương Thập Nhất cảm thấy hứng thú. Hắn nói, chính là Bắc Giao chỗ đó một cái lịch sử hình cụ viện bảo tàng. Như thế nào nghĩ đến đi chỗ đó chơi? Tiểu pháp y nheo lại đôi mắt, lại nói tiếp, hắn nhớ rõ chỗ đó cũng có chút không yên ổn. Phía trước điều tra an đồ khách sạn án từ thời điểm tra được bệnh viện nhân đức cái kia tuyến, nói là Bắc Giao chỗ đó có mấy cái truyền thuyết, một cái là bệnh viện nhân đức đôi mắt, sau lại phá án phát hiện là mini camera, khác hai cái là ban đêm hoa hoa kinh hồn. Cùng lịch sử hình cụ viện bảo tàng nụ cười giả tạo. Chúng ta tin tưởng này hay cái truyền thuyết sau lưng, nhất định cũng có không muốn người biết sự thật chân tướng. Cho nên tính toán đi thăm Thammer Siêu, Khuất Trạch giải thích nói. Hắn lại bổ sung câu, đương nhiên cũng không tính toán thật tìm được cái gì vấn đề. Chúng ta đương nhiên hy vọng hết thảy thái bình, xã hội yên ổn, ngữ khí phi thường khẩn thiết. Phi thường căn chính miêu hồng, ngoặc kép, kia vì cái gì không đi chào hoa hoa. Hoa hoa truyền thuyết xuất hiện ở các gia đình, không hảo xuống tay, cũng không thích hợp làm một cái tập thể hoạt động sao, Khuất Trạch nói được đương nhiên. Kia hành, ta cùng ứng đội đêm mai sẽ đến tham gia, vài giờ, tan tầm sau, 5 giờ rưỡi cổng lớn tập hợp, chúng ta còn bao chiếc xe buýt trực tiếp khai qua đi. Bắc Giao chỗ đó còn thuê một cái biệt thự oanh bò. Buổi tối thăm xong sau, liền trực tiếp ở biệt thự ngủ một đêm, dù sao ngày hôm sau là cuối tuần, Khuất Trạch nói. Hắn nói xong, bỗng nhiên trầm mặc vài giây, phương pháp y cùng ứng đội đầu một hồi đáp ứng tham gia một cái cục. Vẫn là cái quái đàm thám hiểm cục, tổng làm người cảm thấy có chút bất an, Phương Thập Nhất thấy Khuất đội trên mặt có chút không lớn tự nhiên. Liền hướng hắn lộ ra một cái trấn an cười, không cần khẩn trương, chúng ta chính là đi xem, sẽ không xảy ra chuyện tác giả có lời muốn nói. Có thể là cuối cùng một cái án từ, nhưng là không biết sẽ viết dài hơn ha ha ha ha nếu trung gian bỗng nhiên lại có khác não động. Kia đại khái còn sẽ tiếp tục đi xuống viết, khụ khụ, thì thật ta cũng không biết ly kết thúc còn có bao nhiêu. Trước chào hỏi một cái đi tương đương chính văn kết thúc sau. Ta còn tưởng viết tiểu pháp y cùng ứng đội tiểu chuyện xưa phiên ngoại. Các người có muốn nhìn phiên ngoại nội dung sao? Chương 169 tại tuyến trang khốc thứ 169 tại tuyến trang khốc thứ 169 thiên chúng. Ta cũng làm điểm chuẩn bị có đội ngũ hình vuông bảo đảm. Khuất Trạch cũng không cảm thấy an tâm mơ siêu hắn đem đội ngũ hình vuông cùng ứng đội sẽ đến tin tức. Nói cho Thôi Viêm kia đội cùng chính mình này đội mười mấy cảnh sát. Thấy Thôi Viêm kinh ngạc tiện đà chuyển vì như suy tư gì bộ dáng. Càng thêm hối hận chính mình phát ra mời. Hết chương.